Ông xã là chiến thần, chương 648, cũng không đáng ghét lắm. Gocchuyenaudio.com, nhưng cô không nghĩ nhiều, nhanh chóng kết hợp với đối thủ trong ván thứ hai đọc kỹ lại, nếu tôi không thực hiện một cảnh quay, tôi có thể không có kinh nghiệm của anh, cô nói đùa. Rất tự giác hiểu, người đàn ông này, cô khít mũi lạnh lùng, khóe miệng anh ấy nhếch lên, quên đi, bởi vì thể diện của anh ấy, tôi không chán ghét hắn. Chiếc xe đang chạy trên đường cao tốc. Chu Hoàng Anh dựa vào sau xe, hai ngón tay thon dài khoanh trên đầu gối, nhìn con đường phía trước trong mơ. Mạc Vinh Thành đưa tay ra với bản đồ phân bố, anh muốn lập kế hoạch, anh ta cầm lấy và liếc nhìn, kế hoạch dày nhưng mềm mà cứng toàn diện, dù là tốt hay xấu nhất, anh ấy đều đã cân nhắc kỹ. Một kế hoạch ma thuật rất xứng đáng, Chu Hoàng Anh nói. Anh hãy chỉ huy đi, thật khiến tôi có chút xấu hổ khi anh tin tưởng tôi như vậy, Hoàng Anh. Mạc Vinh Thành cầm lấy tờ giấy lắc lắc bốn góc khóe miệng hơi nhếch lên. Tin tưởng, tôi chắc rằng tôi có thể tự mình đi một mình, nhưng anh. Anh ấy khinh khỉnh chế nhạo, không biết xấu hổ lắm nếu là thay đổi người e rằng muốn làm rất khó. Nhưng Mạc Vinh Thành chỉ cụp mắt xuống, môi mỏng khẽ mở. Hoàng anh, đừng quên em gái tôi vẫn còn đang ngủ bên cạnh anh. Lạch cạch, đó dường như là âm thanh của một thứ gì đó, ở một vài giây tiếp theo, Mạc Vinh Thành đột nhiên cảm thấy trán lạnh lẽo, Hoàng Anh đang chĩa một khẩu súng lục bạc. Vào thái dương anh ta, có vẻ như anh hỏi tôi có muốn chết không? Không phải nói đùa, nhưng thật đáng tiếc, Mạc Vinh Thành đột nhiên quay lại nửa chừng, dùng ngón tay dài bắt lấy vai Chu Hoàng Anh. Sức mạnh của anh ấy trông nhỏ bé, các ngón tay cũng mảnh mai và yếu ớt. Nhưng Chu Hoàng Anh, người muốn thoát khỏi anh ta cau mày, nhưng không có cách nào để kiểm soát anh ta. Tôi không yếu, Mạc Vinh Thành dường như thở dài tiếc nuối, trong cổ họng ho nhẹ tiếng, chậm rãi rút ngón tay thon dài ra, là một nơi tốt, dù sao thì tôi cũng sẽ không ở lại lâu đâu. Giữa tôi và anh không liên quan gì đến hai chúng ta. Anh ta dừng lại và sau đó nói, Hồng Thanh, cô ta có thể là một tên trộm. Trong tâm trí Chu Hoàng Anh, sự xuất hiện của một người phụ nữ nhỏ bé đột ngột nhắm súng. Có một cơn đau nhói ở vai, có vẻ như là đau từ xương hoặc do kinh mạch Mạc. Vinh Thành tưởng đó là sự nắm bắt cơ hội, nhưng thực ra lại cần rất nhiều kỹ năng. Cô ấy là một học viên, tuy nhiên, làm sao cô ấy lại có thể yếu như vậy? Ngay khi suy nghĩ của Chu Hoàng Anh ngày càng sâu, chiếc xe từ từ dừng lại. Đó là một nơi cao, và những gì anh có thể nhìn thấy khi nhìn thẳng vào mắt mình là khung cảnh hoang vu và luồng khói đen, giống như một nhà máy. Đây là mảnh đất mà Tạ Ô mua ở Việt Nam. Nó có giá hơn 100 triệu đô la Mỹ. Nhiều lần như vậy, anh ta cho rằng chúng ta rất dễ bắt nạt, chỉ cần anh ta có tiền. Mạc Vinh Thành dường như đã quên chuyện trước, đó đã cãi nhau với Chu Hoàng Anh. Đất nước này đã nghèo quá lâu để hiểu được sự phát triển sau đó. Điều khiến những người xung quanh và Hồng Nghị thấy lạ là Chu Hoàng Anh, người chưa từng ra tay với anh, đã hoàn toàn quên đi vụ tranh chấp trước đó, hai người tiếp tục nói chuyện như những người bạn. Đi nào, đột ngột Mạc Vinh Thành chuyển đề tài đi, đồng thời chỉ vào một điểm. Có thấy không, kẻ bắn tỉa, vị trí của người bản tỉa phải cách xa điểm đi lên ít nhất 100 mét. Gocchuyenaudio.com, có thể trực tiếp nhìn ra một điểm nhỏ như vậy, thị lực của anh ta có thể thấy là rất tốt, không hổ là có thể đánh bại một đám người, ngồi vào vị trí quân khu trường lúc còn trẻ. Mạc Vinh Thành khẽ cười, trả lời câu hỏi của anh. Dưới sự dẫn dắt của Mạc Vinh Thành, đoàn người xuống xe đi về phía nhà máy màu đen. Cách chương.